Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạnh phúc cũng chỉ mong có được cuộc sống yên bình sau khi cưới. Ai có thể hiểu được, chỉ vì một người đã từng yêu lại làm xáo trộn tất cả. Luật sư Tống đối với Đồng Tú Thanh vừa yêu vừa luyến tiếc. Vậy đối với chị hai thì sao? Chẳng lẽ không có một chút tình cảm sao? Khương Hiểu Nguyên sau khi dặn dò công việc, mua lễ vật cho người lớn xong, đeo cặp kính mát lớn, đứng trước giáo đường chờ Tống Tử Ngôn tới đón cô. Chiếc xe BMW kép màu đen từ làn xe chạy tới, vững vàng dừng lại trước giáo đường. Cô bình tĩnh lên xe, hai người đều mang mắt kính, ai cũng không nhìn được vẻ mặt của người kia. Khương Hiểu Nguyên trước tiên xoay người, đặt túi giấy ở ghế sau, sau đó ngồi thẳng, buộc dây an toàn. Chẳng qua là động tác gần nhau trong chốc lát, nhưng mùi nước hoa thanh nhã trên người cô lại làm cho Tống Tử Ngôn cảm thấy phải lấy hết bình tĩnh như đứng trước tòa án mới kiềm chế được dục vọng của bản thân. Mua cái gì? Hắn lái xe chạy vào làn đường, bàn tay nắm chặt tay lái. Nhân sâm bồi bổ thân thể. Chu đáo như vậy, khó trách người lớn trong nhà đều thích em. Cô không nói lời nào. Ngày hôm qua bỏ nhà đi vui vẻ không? Cũng không tệ lắm, giống như trở lại lúc còn độc thân. Em mong muốn cuộc sống độc thân. Cuộc sống luôn có chút gì đó để nhớ lại. Kết hôn, tất nhiên sẽ không còn tự do như khi độc thân. Hắn nắm chỉ việc sau khi cưới, có trách nhiệm phải báo cáo hành tung. Thông minh như cô, tất nhiên nghe liền hiểu. Mình đã không muốn, đừng buộc người khác thực hiện. Mình làm không được thì trăm nghìn lần cũng đừng yêu cầu người khác làm. Và lại nếu như gặp phải người không thuộc về mình, chỉ cần ly hôn, tự nhiên sẽ trở lại cuộc sống độc thân, cũng lập tức có thể tự do. Em muốn ly hôn sao? Hai tay của cô đặt trên đùi nắm thật chặt, kính mắt lớn che đi đôi mắt ửng hồng của cô. Tùy anh. Tiếc là bây giờ anh chưa muốn. Cô hướng ánh mắt ra ngoài cửa xe. Tùy anh. Điện thoại di động chợt reo lên, điện thoại đặt trước hộp số, màn hình hiện lên số của Đồng Tú Thanh. Thật là như hình với bóng, Khương Hiểu Nguyên cười lạnh. Tống Tử Ngôn đeo tai nghe. Tú Thanh. Tử Ngôn, hôm nay cùng ăn cơm Trung Quốc được không? Anh cùng Hiểu Nguyên trở về nhà mẹ ăn cơm, đây là ngày cố định gia đình tụ họp. Anh đang lái xe, cô ấy có ở bên cạnh anh không? Đúng. Vậy anh sẽ tìm cơ hội nói rõ ràng với cô ấy sao? Nói gì? Chuyện ly hôn? Tống Tử Ngôn nhíu chặt chân mày. Tú Thanh, anh chưa từng nói như vậy. Không cần phải nói, nhưng mà không phải nên làm như vậy sao? Tống Tử Ngôn nhìn bà xã bên cạnh vẻ mặt xa cách. Tú Thanh, chúng ta bàn lại sau. Hắn dặn dò mấy câu, sau đó kết thúc cuộc gọi. Khương Hiểu Nguyên im lặng, cảm giác giống như mình là kỳ đà cản trở hai người yêu nhau. Lần sau nếu hai người nói chuyện yêu đương, tôi có thể xuống xe tránh đi. Hắn lạnh lùng trả lời. Em thật hào phóng. Xe tăng tốc chạy trên làn đường đông nghịt, dẫn vào điểm yếu của đại luật sư. Hắn tất nhiên không vui, tất cả thể hiện thành tốc độ xe. Khương Hiểu Nguyên cũng không quá sợ hãi, mà kệ hắn tăng tốc, dù sao luật sư cũng nhiều tiền, thêm mấy giấy phạt chạy quá tốc độ thì có là gì. Nhà chính của Tống gia ở Thiên Mẫu, cha Tống lúc còn trẻ làm xuất nhập khẩu, nhanh chóng tích lũy của cải, sau đó mua rất nhiều đất đai, là người giàu có ở Thiên Mẫu. Nhà chính là một biệt thự có sân rộng và hồ bơi. Tống Tử Ngôn lái xe vào trước nhà, đúng lúc em trai Tống Tử Ngôn đã đậu xe xong. Tống Tử Cần cũng giống như anh cả, cao lớn đẹp trai, thêm cả nụ cười thân thiện. Hắn là nhà thiết kế nội thất, là nghệ sĩ đầy nhiệt huyết và lãng mạn. Chị dâu. Tử Cần ôm lấy Khương Hiểu Nguyên mới vừa xuống xe, còn khoa trương ôm cô xoay một vòng, làm Khương Hiểu Nguyên sợ hãi kêu lên. Đã lâu không gặp, chị dâu có nhớ em không? Hắn đi Nhật Bản công tác đã 2 tháng. Khương Hiểu Nguyên cũng bị nhiễm sự nhiệt tình từ hắn, cười rất vui vẻ. Đương nhiên là nhớ, mỗi ngày đi làm đầu tiên sẽ nhớ đến em. Sau khi kết hôn, hoa dựng được tu sửa lại, Tử Cần phụ trách thiết kế, quản lý. Sau khi hoàn thành kết quả hoàn toàn hợp lý, mọi người ở Hoa Dạng, Dai Dai, A Kiệt cảm động đến muốn rơi nước mắt. Chị dâu, khi em đi Nhật Bản, tìm được trong nhà sách có mấy quyển về tổ chức lễ cưới, em mua hết về cho chị. Cho dù phong cách nào, em chỉ thấy phong cách của chị dâu là lãng mạn nhất, xinh đẹp nhất. Như là đứa nhỏ ra sức thể hiện nhiệt tình của mình, hoàn toàn không phát hiện người đứng sau lưng chị dâu. Sắc mặt anh cả khó coi như đạp phải phân chó. Chị hai Tử Mãnh nhìn thấy, cô một tay túm lấy hắn, Tử Cần oa oa hô to. Chị! Tử Mãnh chỉ vào anh cả. Em không muốn sống nữa sao? Chị dâu vừa vào cửa, em liền ôm người không tha. Em xem anh cả là người tàng hình sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net